Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, trời tối dần, Dư Yểu vẫn còn nấn ná ở trong phòng thuốc nhờ Tiêu Diễm nói muốn ban thưởng bánh hương viên hương cho các đại thần. Dư Yểu nghe thấy, nhưng nàng đã tìm được một lý do hơi tiêu nữ lấy cớ bánh hương viên hương không đủ, cần số lượng nhiều hơn để không làm mất mặt Lang Quân, cứ thế ở lại trong phòng thuốc. Lang Quân, người bây giờ là thiên tử tôn quý, nếu đồ ban thưởng cho các đại thần mà trống trơn, thật khó coi, vẫn là đựng trong hộp mới thể hiện sự long trọng. Nàng chu đáo và biết điều, lại sai công nhân đi chuẩn bị một ít hộp nhỏ thích hợp. Tiêu Diễm rõ ràng biết nàng cố ý kéo dài thời gian, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đến nàng đã ủy khuất thuận theo ý hắn chọn định ngày lành tháng tốt, nên cũng tha cho nàng lần này. Hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu dược phòng, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Thế là, Dư Yểu cứ vậy an tâm thoải mái ở lại đến tận khuya, trăng đã lên cao, nha hoàn Lục Chi bên cạnh phụ giúp cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, nàng mới thu tay lại, tuyên bố số lượng hương bánh và hương hoàn đã đủ. Tiếp theo chính là phải đem hương bánh và hương hoàn đã chế xong bỏ vào trong hộp. Lúc này, cung nữ hỷ thước hôm nay trải đầu cho nàng liền hấp tấp tiến lên. Dư y nữ, việc này cứ để nô tỳ làm cho ạ. Trên gương mặt tròn trịa của hỷ thước thoáng qua vẻ sợ sệt. Việc gì Chu Từ cũng làm hết rồi. Bọn họ là cung nhân đứng bên cạnh nhìn. Nếu để Trung thị đại nhân biết được, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Trước đó bọn họ không thể nhúng tay vào, nhưng việc đơn giản như bỏ đồ vào hộp thì ai cũng làm được. Cũng được, hỷ thước, giờ nào rồi? Dư Yểu duỗi người một cái mới phát hiện trời đã khuya, bất chi bất giác cũng thấy hơi buồn ngủ. Dư y nữ, đã quá nửa canh giờ hợi rồi, người nên đi nghỉ ngơi thôi ạ. Sau giờ hợi là giờ tí, giờ này lẽ ra Dư Yểu đã nên nằm trên giường ngủ được một lúc rồi. Nàng đi đến bên cửa sổ lặng lẽ liếc mắt nhìn chính điện, bên trong ánh nến lờ mờ, dường như người đã nghỉ ngơi rồi. Quả thật nên đi ngủ rồi. Dư Yểu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại chớp chớp đôi mắt to hỏi hỷ thước. Chỗ các ngươi tắm rửa và nghỉ ngơi ở đâu vậy? Hiện tại nàng vẫn chưa phải là hoàng hậu, vậy thì đãi ngộ hẳn là cũng giống với những cung nhân này. Tóm lại là Dư Yểu không muốn đến cái ao tắm xa hoa kia nữa, trải nghiệm cảm giác bị người ta vây quanh hầu hạ, càng không muốn ngủ ở tẩm điện nguy nga lộng lẫy của thiên tử. Tất cả những thứ đó đều đang nhắc nhở nàng về khoảng cách xa vời mà nàng không thể với tới. Dư Yểu sợ hãi bản thân sẽ bị chúng mê hoặc sau này sẽ không thể quay về được nữa. Nàng theo bản năng bài xích mọi thứ phù hợp với thân phận hoàng hậu. Hỷ thước liếc mắt nhìn Lục Chi bên cạnh nàng, trong lòng cho rằng nàng đang vì nha hoàn, liền nhanh nhảu đáp lời. Lục Chi cô nương cứ để nô tỳ sắp xếp, Dư y nữ người vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ao tắm nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. Vậy cũng được, Dư Yểu khẽ thở dài một tiếng, đi về phía ao tắm đã từng đến. Nàng biết nếu mình cứ cố chấp, hỷ thước bọn họ sẽ cho rằng nàng rất kỳ quái và đồng đành. Giờ này rồi, nàng cũng không cần phải làm khó bọn họ. Đến ao tắm, sau khi tắm rửa qua loa, các cung nữ hầu hạ nàng thay y phục ngủ, chải tóc, Dư Yểu dù không muốn nhưng vẫn phải quay về tẩm điện. May mà trong tẩm điện gần như không có cung nhân nào, một cây đèn nến lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là đã đến giờ tí rồi, vạn vật yên tĩnh, hắn hẳn là đã ngủ say. Dư Yểu khẽ khàng hít thở, len lén liếc mắt nhìn giường ngủ ẩn hiện sau tấm màn, không phát hiện thấy bất kỳ động tĩnh gì, nàng chậm rãi đi đến phía sau một cây cột màu đỏ sẫm. Ngồi xuống, dựa vào cây cột, thiếu nữ nhắm mắt lại, cố gắng du mình vào giấc ngủ. Trải qua lần trước, nàng ngay cả gầm giường cũng không dám chui nữa. Bây giờ tuy mùa hè đã qua, nhưng thời tiết không hề lạnh, dựa vào cây cột ngủ cũng không thấy khó chịu. Dư Yểu cảm thấy như vậy cũng tốt, bởi vì phải luôn nhắc nhở bản thân giữ tỉnh táo, không thể bị mê hoặc, không thể bị lừa, ngôi vị hoàng hậu không phải thứ nàng có thể mơ tưởng. Bên cạnh Lang Quân mà nàng yêu mến sớm muộn gì cũng sẽ có tiểu thư khuê các nhà quyền quý tốt hơn nàng gấp trăm lần. So với Dư Yểu trước kia luôn cố gắng học hỏi đủ thứ, mong chờ cuộc sống viên mãn, Dư Yểu bây giờ không còn dũng khí, chỉ còn lại sự chán nản. Bị ép ở lại trong cung, bị ép tiếp nhận thánh chỉ lập hậu, bị ép chọn ngày lành tháng tốt. Không có chuyện nào là do nàng tự nguyện, mong chờ cả. Dư Yểu không phải là không ủy khuất, nhưng nàng không có cách nào phản kháng. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể có lựa chọn của riêng mình. Một lựa chọn rất nhỏ bé không được ai để ý, nàng nhắm mắt lại, dần dần sắp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Dư Yểu cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không, một bàn tay to lớn lạnh lẽo đang đeo thứ gì đó vào cổ chân nàng. Cảm giác lạnh lẽo khiến nàng tỉnh ngủ ngay lập tức, mở bừng mắt ra, một sợi dây chuyền bằng vàng nguyên chất dài mảnh nối từ cổ chân nàng ra. Cuối cùng là một chiếc khóa vàng nhỏ xinh, được khóa chặt vào khung gỗ chạm khắc bên trong giường. Nàng cử động cổ chân, sợi dây chuyền bằng vàng cũng theo đó phát ra tiếng động, trong đêm khuya tĩnh mịch nghe rất rõ ràng. Ta đặc biệt sai thợ thủ công trong cung chế tạo sợi dây chuyền này, hắn nói tuy sợi dây này mảnh nhưng rất khó gỡ ra, khi lay động sẽ phát ra âm thanh rất dễ nghe. Bây giờ nghe thử, hắn nói không sai, quả nhiên len keng như tiếng ngọc bội va vào nhau. Bên trong tấm màn mỏng như cánh ve, người đàn ông hứng thú nắm lấy cổ chân nàng lắc lắc vài cái. Đôi mắt đen híp lại một cách thích thú. Quả nhiên rất dễ nghe, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Kỳ thực ban đầu hắn không muốn ép nàng gắt gao như vậy, nhưng sau khi hắn một mình chờ đợi mấy canh giờ, thứ hắn đợi được lại là một bóng hình do dự không dám tiến lên. Tiêu Diễm đứng trước cây cột, nhìn thiếu nữ cuộn tròn người lại với vẻ mặt an ổn, mũi chân hướng thẳng về phía cửa điện, hắn nhếch mép cười lạnh. Sao nàng cứ không chịu chấp nhận sự thật chứ? Miệng thì nói yêu hắn thích hắn, nhưng lại luôn chuẩn bị rời khỏi cung điện này, ngay cả khi nói cho nàng biết sau khi nàng rời đi hắn sẽ trở thành một kẻ điên, nàng cũng không hoàn toàn từ bỏ ý định. Một cơn lửa giận bùng lên trong người hắn, mang theo khí thế muốn hủy diệt tất cả, càng cháy càng mạnh. Nếu đã như vậy, Tiêu Diệm nghĩ, để cho nàng hoàn toàn hết hy vọng, hắn cũng không cần phải che giấu nanh vuốt của mình nữa. Hắn có chút thô bạo bế nàng từ dưới đất lên. Đặt lên giường, tiện tay lấy sợi dây chuyền bằng vàng nguyên chất ra khóa vào cổ chân nàng. Chỉ có khóa lại, nàng mới ngoan ngoãn ở lại đây. Dư Yểu nghe thấy giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của hắn, lại nhìn sợi dây chuyền khóa trên giường, lập tức hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ chịu đâu, Lang Quân, một chút cũng không dễ chịu, có thể giúp ta cởi ra được không? Nàng vội vàng phản bác, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ long lanh nước. Cởi ra, tất nhiên là không thể, dù sao ta rất muốn xem tiểu đáng thương nhà nàng sau này ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta trở về. Tiêu Diễm lạnh lùng từ chối lời cầu xin của nàng, nếu cởi ra, sơ ý một chút, có người lại chui xuống gầm giường, hoặc dựa vào cây cột ngủ, đúng không? Dư Yểu ủ rũ cúi đầu, không còn cách nào khác đành phải nhận sai. Lần sau ta nhất định không dám nữa, vậy thì đợi đến lần sau nàng ngoan ngoãn đi. Hắn cứng rắn như sắt đá, không hề lay chuyển. Được rồi, nhưng mà, Lang Quân, lần sau rốt cuộc là... Khi nào, Dư Yểu cẩn thận cười với hắn, nàng biết người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng, giọng nói cũng như được bôi mật ong, vừa nũng nịu vừa ngọt ngào. Đợi đến khi những thủ tục rườm rà kia hoàn thành xong, ngày lành tháng tốt, chính là ngày mà nàng đã chọn. Tiêu Diễm trong lòng vẫn còn rất tức giận. Âm trầm mặt mày lại âm thầm mắng đám người Khâm Thiên Giám, một lũ vô dụng, nhất định phải chọn đến tận tháng sau. Theo lời hắn, nào cần đến tận từng ấy thời gian, tháng này xem ngày, chẳng lẽ không có ngày lành tháng tốt nào sao? Nghe vậy, Dư Yểu lập tức ỉu xìu, đến ngày lành tháng tốt, còn tận nửa tháng nữa, nàng phải bị khóa chặt trên giường suốt thời gian đó. Vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Không... Nàng không muốn bị khóa chặt, đã đồng ý làm hoàng hậu rồi, sao còn đối xử với nàng như vậy? Dư Yểu cũng tức giận, muốn hung hăng mắng hắn một trận, nhưng nàng không thể, cũng không dám. Không còn quan tâm đến sợi dây xích trên cổ chân nữa, nàng xoay người quay lưng lại với hắn, không nói một lời, im lặng bày tỏ sự kháng cự của mình. Ánh mắt Tiêu Diễm tối sầm lại, ngón tay buông lỏng cổ chân nàng, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng. Tuy nhiên, dù sao ta cũng là phu quân của nàng, sẽ không quá hà khắc với nàng, nếu nàng ngoan ngoãn mấy ngày liền, không nghĩ đến chuyện rời khỏi hoàng cung, khiến ta vui lòng, ta sẽ mở nó ra. Hắn đổi giọng khàn khàn, thì thầm bên tai nàng, Dư Yểu tất nhiên nghe thấy, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Không nhận được hồi đáp, Tiêu Diễm cười khẽ, hất mái tóc trong tay sang một bên, nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng như tuyết của nàng. rồi dần dần trở nên phóng túng. Hai má Dư Yểu ửng đỏ, nàng không nhịn được co rúm các ngón chân, muốn tránh né hắn, nhưng sợi dây chuyền vàng nguyên chất trên cổ chân đã hạn chế động tác của nàng, nàng bất lực phát ra tiếng nức nở. Càng ngày càng dễ nghe, Tiêu Diễm hài lòng nheo mắt, lại kéo nàng về, hoàn toàn ôm gọn vào lòng. Hắn có chút tiếc nuối không thể khảm nàng vào trong xương cốt của mình, nhưng như vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận được, hơi thở, nhịp tim đều quấn quýt lấy nhau, không phân biệt lẫn nhau, hắn thở dài khe khẽ, xem như thỏa mãn. Ngày hôm sau, hắn không hài lòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa điện đang phát ra tiếng động hồi lâu, sau đó mới âm trầm buông. Tiểu Khả Ái, trong lòng ra, chuẩn bị đi lâm chiều. Trước khi đi, Tiêu Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ủy khuất của nàng trong giấc ngủ, mỉm cười đánh thức nàng. Dư Yểu mơ màng ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh xoa xuống che khuất bờ vai in dấu hôn màu tím đỏ, thân hình mảnh mai trông vô cùng yếu đuối đáng thương. Lang Quân, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tỉnh dậy, nàng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không nhớ hắn đã khóa xích vào cổ chân mình. Ta là phu quân tốt nhất thiên hạ, chỉ dọa nàng thôi, sao có thể nhẫn tâm khóa nàng lại chứ? Nhưng mà, lần sau, nếu ta lại thấy nàng trốn đi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy đâu. Hắn chậm rãi mở khóa xích trên cổ chân Dư Yểu, dặn dò nàng tốt nhất đừng ra khỏi Kiến Trương cung. Sau đó, hắn mang theo chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ đêm qua đi lâm chiều, khoảnh khắc xoay người, vẻ mặt hắn trở lại lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn. Ánh sáng ban mai le lói, long bào màu đỏ sẫm trên người đế vương toát lên vẻ thần bí uy nghiêm, Dư Yểu ngơ ngác nhìn hắn khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt nhuốm một tia si mê. Trong lòng Dư Yểu dâng lên một chút vui sướng không thể kìm nén, đây là lang quân của nàng. Nhưng rất nhanh, sau khi ý thức dần dần tỉnh táo lại, mắt nàng trợn tròn, vừa xấu hổ vừa tức giận. Ta thật sự không thể rời khỏi nơi này. Cuối cùng, nàng cúi đầu ủ rũ quỳ gối trên giường, rốt cuộc cũng nhận ra hiện thực mà hắn muốn nàng biết. Hắn sẽ không thả nàng đi, để mặc nàng rời khỏi hắn, nếu không, sẽ không chỉ là một sợi dây xích nhỏ, cũng không chỉ là một đêm. Dư Yểu vừa nghĩ đến việc mình trốn thoát sau đó rất có thể sẽ bị hắn nhốt ở đây cả đời, nàng cuối cùng cũng đưa một ngón tay ra, khẽ móc tấm màn che trước mặt. Đồng thời, trong lòng nàng vốn đã vỡ thành từng mảnh, cũng có một mầm non nhỏ từ từ nhú lên. Cách chương.